Bây giờ là 4:15 mùng năm Tết, năm Bính Thân, tại làng A Di Đà Con Rô. Tôi giảng tiếp về cái kinh Di Ma Cần, tới cái chỗ mà Đức Phật cử ngài Xá Lợi Phất đi thăm bệnh. Ngài Xá Lợi Phất không dám đi thăm con Di Ma Cần vì có những lúc mấy người đi tu mà không có đúng cái con đường mà coi như là của chú trung đạo, cho nên bị không dám gặp ông. Và tới cái ngày một Kiều Liên là vậy, thần thông đệ nhất cũng không gặp. Bây giờ tới vị Hạ Đầu Đà đệ nhất là ngài Đại Ca Diếp. Tôi mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu ngài gia bị cho con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai trong trai đoàn dược sư giảng pháp đại thừa đúng như tinh thần của vị Bồ Tát Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật là nhờ ông Xá Lợi Phất đại diện Phật đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, nhưng mà ông Xá Lợi Phất không dám đi. Cái đó Đức Phật nhờ ngài đứng thứ hai trong tăng đoàn là ngài Đại Mục Kiều Liên, thì Đại Kiều Liên cũng đã bị một lần để ông Di Ma Cật làm cho thẩm vấn vấn đề và giảng pháp, cho nên không dám đi. Rồi Phật bảo Đại Ca Diếp, ông trưởng lão Xá Lợi Phất không dám đi, Đại Mục Kiều Liên không dám đi, tới ông nên đến thăm bệnh. Đại diện Như Lai đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không dám đến thăm bệnh ông. Phật hỏi: Vì sao? Con nhớ lại trước kia khi con ôm bát khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Này ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo tướng lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá tướng hòa hợp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận của món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào xóm làng, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, có nếm vị không phân biệt, chạm thức vật như trí chứng, biết các pháp tướng như nguyện, không tự tánh, không tha thánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, không nhường tướng tà, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải lời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không có được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh sanh văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy, có xứng đáng là một vị A-la-hán. Và Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cật nói như thế rồi tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con nghĩ lại rằng kẻ danh gia này có biện tài trí huệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay con chẳng còn đem hạnh thanh gian bước chi Phật để dạy cho người nữa, vì thế con không dám đến thăm ông Bình Ông. Mình lắng nghe đây. Ngài Ca Diếp là một cái người tu hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà là gì? Khổ hạnh đó quý vị. Ăn ngày một bữa, ngủ ở dưới gốc cây 3 đêm, qua tới đêm thứ tư là đi chỗ khác ngủ. Nửa tháng tâm lần, nửa tháng tâm lần chỉ có 3 y và 1 bình bát. Mà ngài đi xin ăn là chưa muốn ăn nhà nghèo, cho nên ngài nói nhà giàu nó đã dư phước rồi, thế bây giờ cho nó nhận cũng cúng dường của ngài chiên thì cũng là coi như là cũng dư. Mà ngài nghèo đời trước không tu, đời này nghèo, cho nên coi như là ngài thường đi kiếm nhà nghèo mà ăn. Cho nên ngài Ca Diếp đạo cao đức trọng, nhưng mà người có ngài là trong lịch sử nó ốm lắm, ngài ốm lắm nha. Cho nên mà mỗi một lần ngài đạo cao đức trọng, tức là một lần nửa tháng ngài xuống sông Hằng ngài tắm một lần. Mỗi một lần ngài ra sông Hằng là chư thiên đứng hai bên bờ sông, đứng hai bên bờ sông để mà chi quý vị, để mà lấy cái nước dơ đứng hai bờ sông này, ngày tắm xong một cái là người ta hứng cái nước dơ để mà người ta tắm để người ta. Thì lúc đó tôi nhớ tôi còn nhỏ, lúc đó tôi 17 tuổi, thì tôi mới hỏi hòa thượng: hòa thượng bắt tụi con á, trước khi tụng lăng nghiêm là hòa thượng bắt phải súc miệng, Mà quý vị hồi đó tôi còn nhỏ, tiếng chữ chêm nó răng không có, cái thời tôi không có biết chêm nó răng. Mà đánh răng là tôi nhớ cái cao ở đầu á, nó có cái vỏ. Rồi ở trong bếp mình xuống dưới mấy cái bà giải đó, xin một miếng than, rồi trộn với muối, quý vị biết cái đó không? Đạp dập dập rồi lấy cái vỏ cao mà đánh thôi. Trong đời tôi đến năm 20 tuổi tôi mới biết, tôi lên Sài Gòn á, lúc đó tôi mới được đánh cái bàn cải. Và lần đầu tiên á, người ta cúng đi giường tôi một chai kem hiên nốt mà tôi ăn thấy ngon lắm. Quý vị biết kem hiên nốt không? À, ăn nó đã làm sao luôn. Coi như cúng giường một chai kem hiên nốt mà tôi ăn hết một chai, tối đó tôi đau bụng. Tôi nói với vợ là nhà quê, cái đồ đó tôi là đó tôi thờ lắm quý vị, cái nhà mồ côi mà. Cho nên tôi hỏi bà Thượng, trong một buổi giảng pháp ở Trường Hương, trong đó một mùa hạ, thì tôi hỏi bà Thượng tại sao mùa hạ năm đó, là tôi nhớ mùa hạ năm 67, thì bà Thượng nói là tại sao bà Thượng bắt con phải xúc miệng rửa mặt rồi mặc y áo sạch sẽ rồi lên, mà trong khi đó chư thiên là đâu có gốm ngày ca diếp đâu, ngày ca diếp nửa tháng mới tắm lần, mà ngày nào bà Thượng bắt tụi con phải tắm rửa sạch sẽ mới lên tụng kinh. Bà Thượng mới hỏi Thông Lai, cái hương thơm á, hồi đó ở trong chùa đó đa số người ta cúng là ta cúng bông huệ không à, như ở trong chùa đó trước sân nó có cái bông lài, cái gì bông lài không, mà bông lài nó kỳ lắm, ban ngày không nghe thơm mà tối là nó thơm rực luôn, thơm cả chùa. Ở trong chùa tôi trồng rất nhiều cái bộ bông lài. Thì bà Thượng hỏi qua lài là qua thơm nhất phải không? Nói dạ thơm. Kế đó là qua lài đó, nó có thể bay tới đâu? Thì bà Thượng biểu chạy ra thử coi. Thì bắt đầu từ cái buổi qua lài chúng tôi chạy xa nhất, qua lài chỉ thơm được khoảng chừng 30 mét là hết nghe mùi thơm. Rồi khi nào mà gió nó ngược á, là coi như nó thổi xuống, ở dưới gió thì nghe mà trên gió không nghe. Thì bà Thượng nói đó, tụi con không có công đức gì cả, thành ra tụi con á, quý vị biết sao không? Giới hương, định hương, trí huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, cúng dường thập phương, mười phương tam bảo. Bây giờ thầy hỏi tụi con giữ giới bằng ngày ca diếp không? Tụi con có mấy y? Tụi nó dạ tụi con cũng có 5-6 y. Tụi con ăn ngày mấy bữa? Dạ tụi con tưởng ngày 3 bữa. Tụi con ngủ ở đâu? Bây giờ con ngủ ở trong cái đơn ở chùa. Tụi con ngủ mỗi đêm ngủ cái đơn, có 3 đêm đổi cái đơn. Bây giờ trong chùa thì mỗi ông tiểu có cái đơn là giống như cái hồn, rồi mở ra dưới bộ quần và áo rồi khóa lại cho là cái đơn. Thì hòa thượng nói ngày ca diếp ngày có cái hạnh đầu đà số 1 là ăn ngày 1 bữa, thứ hai là ngủ với con cây đúng 3 bữa, và ngày nửa tháng ngày tắm 1 lần. Nhưng mà ngày ca diếp chuyên môn mặc y là y đi vào trong nghĩa trang nghĩa địa. Rồi bên Ấn Độ đó, người ta đem mấy cái tử thi ra, người ta chặt ở sông Hằng, rồi á còn lại nó họ đốt những cái mảnh giải cháy lên nhân gian, mới lộn về ngày giặt vào mai thành y. Bây giờ Thông Lai, bây giờ thầy hỏi con có dám lấy áo của người chết con mặc con làm y không? Nó dạ không. Thì như vậy là con thấy rằng ngày ca diếp sẽ diễn chư thiên đó, họ không nhìn chúng ta qua cái lăng kính của một cái người sức dầu thơm, mà người chư thiên á họ nhìn các vị thánh tăng qua cái mùi thơm đức hạnh. Chẳng hạn bây giờ quý vị thấy quý vị làm một chuyện xấu, nó bay tới đâu quý vị? Nó bay lên khắp thế giới luôn. Từ đây chút xíu à, tụi nó đánh lên và internet á, là coi như cả toàn cầu đều thấy có quý vị. À quý vị thấy, cũng như cách đây không bao lâu nó có một cái ông tăng mà bị phết tán trên mạng, ví dụ cái vấn đề đó là chụp hình với cô gái Việt kiều vậy đó, giữ là trong một vòng chưa được 5 phút là cả thế giới đều lên án hết. Thành ra mà cái một người tốt, một cái người mà tốt chẳng hạn như hòa thượng Trí Tịnh, khi mà ngài nhập niết bàn, bây giờ có Phật ngài để lại xá lợi, là cả thế giới đều biết cái mùi hương đức hạnh của ngài, phải không quý vị? Nhưng hòa thượng Tiêu Hóa cũng vậy, là tại vì ngài ở đâu, ngài ở dạng Phật Tích Thành, và cả thế giới ai cũng đều kính ngưỡng ngài. Cho nên từ đó chúng ta nói ngài ca diếp cái hương đức hạnh, chư thiên họ đánh giá vào cái hương đức hạnh. Còn chúng con không có hương đức hạnh. Ngài hư dân ngài giữ giới, cho nên chư thiên cũng đến hộ trì. Hòa thượng Tiêu Hóa ngài giữ giới, cho nên là hộ trì. Còn chúng con giới đức không nghiêm chỉnh, cho nên là ngài ca diếp này dùng cái giới hương là mùi thơm của giới, định hương là ngài lúc nào cũng thiền định, và trí huệ hương, cho nên ngài làm việc không bao giờ sai lầm. Cho nên ngài đã được giải thoát, ngài chứng a la hán rồi, ngài dùng cái tâm thanh tịnh của một vị a la hán thành chư thiên đó, họ không thể nào bắt được cái tư tưởng của ngài. Còn quý vị hả, tôi hỏi quý vị như ông Dượng nè, con đã phóng sanh 49 lời dặm chưa con? Dạ. Chưa lại con hả? Dạ, chưa con suy nghĩ hoài để dành lại con. Con về. Nhưng mà cuối cùng con cũng thả lắm. Dạ. Nhờ tối mở cửa thấy chạy về mang thêm con nữa. À. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị có những cái tư tưởng xấu không quý vị? Có không? Cho nên khi quý vị khởi tư tưởng xấu, chưa tiên họ đọc được tư tưởng xấu của quý vị, phải không quý vị? Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây, cái tự nhiên có cô gái nào vô đây cổ đẹp, thì tôi khởi một tư tưởng xấu, quý vị không biết, người trần không biết, mà cái vị hộ pháp biết, thành ra họ không có kính trọng tôi. Trong khi hàng ngày chúng ta trong này vị nào cũng có tư tưởng xấu hết, phải không? Cho nên cái hương đức hạnh chúng ta không có. Mà ngài Ca Diếp là ngài đã chứng A-la-hán rồi, mà ngài chứng A-la-hán là gì? Quý vị để ý một chỗ này thôi, vô ngã là chứng A-la-hán. Người nào mà chứng được vô ngã, không còn ngã vô ngã nữa. Tôi sử dụng một câu chuyện, có một cái vị, là có một cái ngày đó, cái người đó là một cái vị thanh niên. Cái vị thanh niên này là một cái thanh niên nổi tiếng ăn chơi trong cái thành Vương Xá. Một hôm đi xuống sông Hàn Tắm, đi với cả năm công tử đi xuống dưới tắm. Thanh niên này tôi tạm gọi là thanh niên có chỗ nó dịch là chỗ này đằng kia, mà được dịch tạm là thanh niên Arasa, tên Arasa thôi. Thanh niên Arasa này rất là già có, già đã, lập gia đình có hai đứa trai. Bắt đầu mùa hè nóng quá, đi xuống sông Hàn Tắm. Arasa đi xuống tắm xong, cái bậc trên đường đi gặp Tôn giả Ca Chuyên Nghiêm. Tôn giả Thân Nghiêm rất là đẹp trai, thua ngại ăn ăn thôi. Thì ông nói trời, ước gì cái ông này hả? Tôi là đàn bà, tôi sẽ theo tôi tám cha này, tôi lấy làm chồng, đẹp trai quá mà tôi là đàn ông. Vừa khởi xong cái gì nói trúng một vị A-la-hán á, cái ông dồn lại tự nhiên ông thấy biết thành đàn bà, công tử A-sa-la biết thành đàn bà. Thì quản hồn có như giờ thiền chơn đi với thiền thành, tự nhiên nghĩ đâu thiền trồi đâu thiền chơn biết đàn bà, cái cũng là thiền chơn có nhắm đi nữa, quê quá thiền chơn, tự nhiên cái người mình nó vú lên, phải không? Thiền chơn thấy dồn lui dồn lại, tự nhiên mình thấy biển thành ra là đàn bà. Thì mình thiền chơn có dám đi nữa không? Tóc dài là tự nhiên thấy mình trở thành, coi như thà là nó đa hệ còn đỡ này, đang hệ đi dương trở thành hệ âm. Thiền chơn quản hồn mắc cỡ quá, bỏ chạy một nước thì trên đường chạy đó thì thiền chơn gặp một cái anh đánh xe bò, thì có gian đón nha, có quan trị đón cho tôi đi. Thì cái tên đó lái xe bò, nó thấy cả thiền chơn đẹp gái quá, tự nhiên là nó dịch vớt cho thiền chơn trở lên trên đường đi, là cái này bỏ cả cái bây giờ nói sao giờ mình thành đàn bà rồi. Thành ra cái tên đánh xe bò đó nó đưa về, nó nói tôi là một cái tên thương gia ở một cái thành kế bên, tôi đang đi buôn bán. Thành ra tôi thấy cô đẹp quá, giờ cô đi đâu đây, bây giờ tôi không nơi nương tựa, rồi tôi giận cha má, tôi bắt tôi gả chồng. Thì cái anh này nó láo, giờ tôi yêu cầu kiếm chỗ nương thân, nó giờ nếu mà chịu tôi cưới làm vợ. Thì lúc đó cái anh Andasa là bây giờ phải chấp nhận rồi, và một cuộc đám cưới về ra, và anh ta về cái thành kế bên. Trong khi đó 4 năm thanh niên cứ nghĩ quẩn mình, thấy cái thằng kia nãy nó đây sao nó đi đâu mất rồi, Andasa tới đâu, chạy xuống sông Hằng lội mò coi nó có chết chìm không, lội đã tìm không thấy, về báo với vợ con và báo với ông trưởng giả ở con trai ông đã chết dưới sông Hằng rồi. Thì một lễ tang lễ được làm xuống sông Hằng theo cái nghi thể Bà La Môn. Sau khi đàn công tử Asala bây giờ đổi tên là Tôn Đương Tôn Đà Lợi. Công đương Tôn Đà Lợi, bà lấy cái tên là Tôn Đà Lợi. Với Ấn Độ nó có những Tôn Đà Lị, Tôn Đà Lợi, Tôn Đà La, đó là cái tên của người con gái. Asala giống như là Anna, cái dòng con trai vậy đó, có những cái họ giống như mình nói vậy đó. Thì công đương Tôn Đà Lợi bây giờ nó làm dâu, sống được 2 năm, đẻ được 2 đứa con. Thì một bữa đó năm anh thanh niên nghe Đức Phật đi tới cái thành đó thuyết pháp, thì năm thanh niên này mới cùng nhau đi nghe Phật thuyết pháp. Thì đi trên đường đi, tự nhiên ta đi ngang thì thấy một bà mệnh phụ phu nhân chạy ra chào, nó nhớ từ hôm nó không nhớ, tôi chưa từng đến, tôi có lần đầu tiên tôi nghe Đức Thế Tôn bữa nay ngày giảng pháp ở bên đây, tôi đi qua thăm đấy, ngày này vô đây này, nhớ từ hôm nhớ đây cách 3 năm về trước không, mình đi tắm ở sông Hàn đó, tôi tự nhiên là tôi nói bậy với cái ông Ca Chuyên Nghiêm, tự nhiên tôi biến thành thằng bà. Cái ông nói sao tôi tên được, bắt đầu mới nói anh này, anh là tên này, anh tên kia có mấy vợ mấy con, anh chạy cái gian coi, là tôi biết anh có giới thiệu nên thiệu tôi quán hồn. Còn thế là giờ mày biến thành đàn bà hồi nào vậy? Tôi biết bà 3 năm rồi. Ôi trời ơi, vậy dễ lắm, ngày Ca Chuyên Nghiêm ngày đang ở trong pháp hội của Đức Bổn Sư, bây giờ tao đưa mày trở lại dễ quá, mày nói tao sớm tao sắp hối là xong rồi. Mày sắp hối đi. Thì bắt đầu dẫn cái Tôn Đà Lợi phu nhân, tức hồi trước đó là Andasa đó, bắt đầu sắm phương qua phẩm vật lại ngay chỗ Đức Phật đang thuyết pháp. Thì Tôn Đà Lợi mới tập ngày Ca Chuyên Nghiêm, mới gặp Đức Phật là sư Đức Bổn Sư cách đây 3 năm, con là công tử của thành Dương Xá, đây là 4 người bạn cùng đi chơi với con làm chứng minh. Trên đường tắm xong con thấy Ca Chuyên Nghiêm ngài đi rất thực, về ngài quá đẹp, con mới giỡn một câu, trong thì chùa này đẹp quá, ước gì tôi là con gái tôi cua tôi lấy ông làm chồng. Con vừa nói xong tự nhiên con đổi thành đàn bà. thành ra con quán hùng quán mà bên Ấn Độ đó, cái cò đàn ông đó, là rất là lớn, và đổi thành đàn bà là cái gì sử dụng nhất. Cho nên quý vị, quý vị hiểu bên phong tục Ấn Độ đó, cái tội nặng nhất là khi mà nó đổi cái án tử hình. Bây giờ chẳng hạn như chuyện chân là làm tội gì đó, thầy xử tử hình, thà là chuyện chân chết hay là chuyện chân mặc đồ đàn bà để đi trong thành phố ba vòng, thì chân thà là mặt đàn ông người bị bắn giết, không chịu làm đàn bà. Đàn bà là một giai cấp hạ tiện đối với Ấn Độ đó quý vị. Cho nên con đã lỡ phạm xúc phạm đến ngài Chuyên Viên, thì Phật nói ngài Chuyên Viên, ông nên đến đây cho cái Tôn Đà Lợi công tử, cái là làm coi như làm lễ sám hối. Ông Cao Chuyên Viên nói lúc mà công tử xúc phạm đến tôi không biết, mà bây giờ công tử sám hối tôi cũng không biết, tội từ tâm sanh do tâm diệt, tâm được tiện rồi tâm đương, tôi xin nguyện tha thứ cho công đương Tôn Đà Lợi. Ngài vừa nói xong, Tôn Đà Lợi đảnh lễ xong xuống cái là coi như tự nhiên biến thành đàn ông trở lại. À, biến thành đàn ông trở lại, và đương nhiên trở thành là Andasa. Và lúc đó kéo nhau trở về, nói gì mày về mày thăm con, mày không vợ mày giờ nó chờ mày mấy ngày, nó từ ngày mày chết, tưởng mày chết bây giờ nó còn ở đó, nó chờ mày về đó. Lúc đó Tôn Đà Lợi trở thành Andasa, nói giờ con trong một đời này mà con nhận rõ luật vô thường, làm đàn ông đó lấy vợ có hai đứa con, rồi làm bà lấy chồng có hai đứa con thấy đời quả thật là vô thường. Cho bây giờ ở đây con nghe Đức Phật một bài pháp, rồi con quyết định một là con đi tu, hai là con trở về. Sau khi Đức Phật nghe cái căn cơ Phật giảng xong bài pháp thì anh ta chứng được sự và tu đạo hoàng. Chứng được tu là hoàng và bước vào cái đường thánh đầu tiên để chuẩn bị tiến lên a la tu là hoàng, tức là hàm a la hàm a la hán. Thì anh này nó chứng được tu là hoàng rồi là anh sẽ nói không, bữa nay con xin Đức Bổn Sư cho con xuất gia. Và khi xuất gia xong á thì bà vợ bả nghe tin là chồng mình chết từ 3 năm nay, trở đi kiều, lúc đó là quyết định đi tìm con đó, hiểu chưa? Chạy đi tìm dẫn hai đứa con đi tìm. Thì cái tên này chấn động cả cái thành Dương Xá. Bây giờ quý vị tưởng ngày nào đó tự nhiên có người trong cái tà đoàn của thầy, phải không? Tự nhiên có ông thầy biến thành ông, có biến đồng bà, ví dụ có chuyện coi không, phải không? Thì mấy bà tám đồn nhau xìu xào xì xào, thành ngày nào cũng có người lại kiếm Tôn giả Tôn Đà Lị là Andasa. Bây giờ nói Tôn Đà Lợi cho nó dễ hiểu đi bà, đó là sau cùng cái thân đã nói giả thưa Tôn giả. Tôn giả nghe nói Tôn giả đó từng là đàn ông có hai vợ, phải không? Nó mới dạ phải. Cái lúc này hỏi giờ Tôn giả có hai đứa con, lúc mà làm cha phải không? Dạ phải. Xong rồi cái ngày đang ngồi nhập định vậy, đang tu xuống dạ vậy, người có người anh ăn nó có người kiếm, hỏi kiếm chi vậy? Anh ấy Tôn giả lấy chồng, lúc mà điếu thằng bà lấy chồng có để hai đứa con phải không, con trai hay con gái, giống ai? Hỏi tùm lum hết đấy bà tám, hỏi Ấn Độ cũng nhiều bà tám như Việt Nam mình lắm, hỏi riết và ngày tu không được, suốt ngày ngày cái gõ cửa cứ hỏi, rồi thì cuối cùng có người nói dạ bây giờ tôi muốn hỏi nè, gần tới giờ nhập định là ngày ngồi mà ngày sắp nhập định là ngày coi như ngày mà hành thiền để ngày muốn ngày chứng quả là hát. Thì trong khi đó ngày tu là hoàng, ngày cái căn cơ ngày sắp chứng quả rồi, nhưng mà hết bà này hỏi, có bà kia nói vậy xin lỗi bây giờ hồi lúc mà ngày có làm cha đó, ngày thương hai đứa con gọi ngày là bằng cha hay là thương hai đứa con gọi người bằng mẹ? Nói dạ tôi thương hai đứa con bằng mẹ. Hỏi tại sao thương hai đứa con bằng mẹ? Tại vì hai đứa con làm mẹ tôi mang nó trong bụng ít ra cũng 9 tháng, còn hai đứa con làm cha là tôi không có mang, tôi chỉ nhìn thấy tôi thương mà không thương bằng đứa làm mẹ. Thì sau đó Phật nói, này hơi Tôn Đà Lị Andasa, con có nhân duyên chứng quả là hát, nhưng mà con ở đây bị mấy cái người nữ họ làm phiền lắm, thôi con rút vô rừng con tu đi con, từ nay thấy con đừng ở đây nữa, đặc biệt cho con vô rừng tu nhé. Rồi dặn mẹ anh em thất thực xong rồi sai lá hầu la đem một cái phần ăn để tặng cho ông, để ông đừng ở đây ông không chứng quả nổi, đáng lẽ chứng quả cách đây cả tuần rồi mà bị mấy bà làm phiền. Thì ông rút vào rừng, ông trốn những cái chuyện mà hỏi ông. Thì ông tu được một tháng sau thì ông chứng quả là hát, và ông trở về. Ông trở về thì tin mấy bà tám tiếng ông đâu không có mà tiếng vào được, thấy ông ra thì vừa ông vừa chứng quả trở về. Thì có mấy bà hỏi, dạ thưa Tôn giả, nghe nói Tôn giả là chứng A-la-hán rồi phải không? Nghe ngài La Hầu La nói là Tôn giả là chứng A-la-hán rồi. Tại lúc La Hầu La đem cơm lại thì thấy ngài nhập định 7 ngày ngài không ăn, như vậy ngài là chứng A-la-hán phải rồi. Thì ngài cũng không nói. Thì từ từ tiếng A-la-hán hỏi thăm nói. Thì lúc đó là ngài Mục Kiều Liên, ngài nói ta xác nhận công tử Amsala, tức là phu nhân Tôn Đà Lợi, đã chứng A-la-hán rồi. Thì bây giờ lúc đó nghe hỏi chứng A-la-hán rồi thì có một số cái gì mà dương tử trong thành mới hỏi. Như vậy đó là bây giờ khi chứng A-la-hán rồi đó, là xin hỏi Tôn giả A-la-hán, ngài thương hai đứa con lúc ngài làm cha hay thương hai đứa lúc ngài làm mẹ đó? Ta không thương đứa nào hết. À, khi nói câu đó xong cái là bà bắt đầu người ta xôn xao, người ta nói như vậy là ông này không chứng A-la-hán. chúng ta là hắn là phải nói không giọng nữ. Từ cái đèn tháng trước ông đó ông thường đó, hai đứa chịu được bụng mẹ, ông nào 9 tháng, mà giờ này ông chứng A La Hán, ông nói là ông thường này hết. Chúng tôi không tin ông chứng A La Hán, kêu Phật để chứng minh. Phật nói chứng A La Hán là cái tâm bình đẳng, không còn thương ghét. Bởi vậy còn thương còn ghét là chưa chứng quả, mà thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là A La Hán. Cho nên chỗ này khi mà tôi đã nghe cái chuyện đó rồi, tôi đem ra tôi quản hỏi cho hòa thượng tôi trong một ngày trường hạ. Tôi nói ông ca giết chứng A La Hán chưa quý vị? Chứng rồi. Mà đã chứng rồi tại sao ông còn? Ông còn coi như là ông có cái nguyện là đem phước lành cho nhà nghèo, như vậy là ông chưa phải là A La Hán. Đúng là tôi quật lúc đó hòa thượng tôi, ông bắt tôi ra quỳ gối, ông nói là cứ nói như vậy thì cứ nghe như vậy. Con có đến cãi lời là mấy mốt là đè rồi sau thể là đuôi đi cầm ngọc. Tôi nói thà đuôi đi cầm ngọc mà tự có giải thích đi. Trong kia là nói là A La Hán là thương ghét không để lòng, trong kia lục đổ vệ năng ngài có nói là thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, phải không? À, tâm không vô sở trụ mới là tâm Phật. Mà ông ca giết là còn trụ vào nhà nghèo, mà ông coi thường nhà giàu, phải không? Nói như vậy trong là như đà này vài bữa vô đây, đứa nào mà cúng nhiều tôi không cho ăn, đứa nào cúng ít tôi không cho ăn, được không quý vị? Không được. Cái đó là thiệt hại tầm trọng luôn. À, tại vì tôi xuống nhà nghèo, phải không? Bây giờ vô đây hỏi quý tên, coi cái sổ coi đứa nào cũng nhiều, có chi vậy, cho nó ngồi riêng làm. Tại vì đứa này nó đã giàu rồi, ha, mình không có cần để cho nó ấy, để cho nó, mình phải đối xử với nó, tại nó giàu rồi. Ha, lựa cái ba đám nhà nghèo như vậy là tôi như vậy là tôi ta nói thành là tôi phải đối xử nhà giàu, nhà nghèo, bình đẳng như nhau, mới đúng tinh thần của một người đệ tử Phật. Bạch Thế Tôn, chỗ này nói gì tôi khai triển đi, tôi hiểu rõ người A-la-hán là coi như là thương ghét không để lòng rồi, không có con trai con gái gì nữa hết. À, nếu mà ngài còn thương con trai con gái, thương khi người đứa con làm mẹ, là ngài vẫn còn bị cái gì? Bị cái nghiệp ái ràng buộc. Và ngài không còn có tướng nam tướng nữ nữa. Lúc này ngài thấy cái con trai con gái được bình đẳng, thành thật có thương nhau hết, không thương đứa nào hết là đúng. Còn thương là cái gì? Nhiên liệu. Vì chúng ta có 12 nhân duyên, mà còn ái là còn luân hồi. Phải không? Ái hà thiên xích lãng. Chúng ta dĩ gì chúng ta là ái, chúng ta mới lội vào cái cõi này. Nếu không có ái là gì chúng ta lọt này? Ái hà thiên xích lãng. Cái biển ái của chúng ta thì rồi chúng ta vì ái quá nặng như là cái dòng sông hà, mà nó là một sợi xích trời để nó trói buộc chúng ta. Cái gì thì ái hà không? Minh hồi giữ hướng tới tuổi này vẫn còn ái hà thiên xích lãng. Ai còn hai vợ chồng này với nhau, ngày hôm qua kia còn đòi vô hồn mà vô được nằm trên nằm dưới. Nhưng mà tôi sợ bể cái hồn. Khổ ái giảm trùng ba. Vì ái này nó là một sợi xích trời như cái dòng sông mà nó trói chúng ta. Quý vị thấy có phải là ái hà thiên xích lãng không? Hả? Khổ ái giảm trùng ba, dùng tóc luân hồi khổ. Biết ra cái cõi này nó khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Cho nên Bạch Thế Tôn, con không thăm lãnh đến thăm mình ông. Ngài ca diếp nói, và hỏi vì sao vậy đại ca diếp? Con nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng, này ngài đại ca diếp, ông đã chứng đại A-la-hán. A-la-hán là phải có lòng từ bi, và lòng từ bi của ông không bình đẳng là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài ca diếp, nhà giàu kiếp trước nó bây giờ nó giàu rồi nó không biết tu, do đó kiếp sau nó sẽ nghèo. À, không có vậy. À, ngài kia mà cần, ngài nói cái tuổi nhà giàu này á, là nó ngã mạng lắm, nó không biết tu. Còn cái tuổi nhà nghèo bây giờ nó thật sự nó khổ, nó mới tu. Này chỗ này quý vị thấy rõ là ngài kia mà cần, ngài nói ở Việt Nam một pháp hội người ta tu đông không có gì, người ta khổ quá thì người ta nghe mở. Bây giờ tôi bảo đảm ha, tôi bảo đảm nếu mà Việt Cộng nó cho tôi thôi, đừng có bắt tôi vậy, nó cho tôi một cái dùng. Ngày nào mà coi như là Việt Cộng nó bỏ gối nó chạy hết rồi nha, mà thầy trò chúng ta về Việt Nam á, chúng ta mở một pháp hội, rồi lúc đó tiền bạc chúng ta bảo đảm là vô đây cho tu nha, ăn phi, ở phi, mặc phi, kinh sách cái gì cũng phi, người ta tu đâu không có gì, đồng lắm. Tại vì ở Việt Nam ta khổ quá, ta nghe tu là người ta nhào chúng ta tu thôi, mà ta rất là cần tu nữa. Đi tu một ngày là đỡ một bữa ăn, tu hai ngày đỡ hai bữa ăn, mà họ đi tu rồi họ dẫn ông xã họ tu rồi đỡ được ba bữa ăn, dẫn cháu nội vô là đỡ được bốn miệng ăn, dẫn cháu ngoại vô là đỡ năm miệng ăn, dẫn cháu dạy sư gia làm thôi đi vô 10 người, một người họ đi thành 10 người, 100 người. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này khổ gì ăn, khổ gì thừa, cho nên người ta không có thèm. Thành những người vô đây ở Mỹ này, vô đây thật ra những người này thật sự đến đây vì giải thoát. Còn ở Việt Nam có gì thấy đông lắm, tu rất là đông, nhưng mà vì họ khổ quá mà tôi bỏ đảm để muốn mình mở pháp tu mình giữ cho ăn như vậy là nó vô tu đông lắm. Thì chúng ta thấy rõ gì, nghèo thì họ quá khổ họ mới tìm đến tu, mà nhà giàu quá thì bây giờ lại tu lè phè, hiểu chưa? Nhà người nhà giàu khó tu ông lại đại la hán mà ông không có lòng từ bi, mà lòng từ bi ông lại còn không bình đẳng bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp ở pháp bình đẳng đi khất thực theo thứ lớp, ông đi gì đi, ông đi nhà thứ nhất gặp nhà giàu không cho thì đi đến nhà hai, nhà nghèo không cho đi đến nhà thứ ba, gặp nhà giàu thì xin nhà giàu, nhà nghèo xin nhà nghèo, người nào có duyên với ông thì họ cúng đi đúng bảy nhà, mà không có thì ra sông Hằng uống nước lạnh. Đó là thứ lớp bảy nhà, đó là lực của Phật. Tôi mà tôi nói cho ông nghe, cái ông nói đúng rồi, tôi bây giờ tôi nghe lời của tôi, của ông, của ông Di Ba Cập, tôi hứa từ nay tôi sẽ đi bảy nhà, tôi đi bảy nhà, nhưng mà ông đi chưa đủ, đi bảy nhà chưa đủ nữa, mà ông muốn xứng đáng là một vị A La Hán vì không ăn mà đi khất thực. Cái câu này vì không ăn mới đi khất thực, thì như vậy câu này ngài dạy để nói chi? Có phải là đa số những người đi khất thực là phải vì ăn mới đi không? Như vậy bây giờ những người mà giả mấy ông khất thực mà đứng ở ngoài Bô Sa, đứng ở chợ Beo Le, đứng ở chợ Hồng Kông, họ vì ăn mà đi khất thực hay là vì không ăn mà đi khất thực? Vì ăn, mà vì ăn mới đi khất thực là coi như là không có phước, mà vì không ăn mới đi khất thực. Mà thầy trò chúng ta lâu nay chúng ta đã thực hành cái hạnh đó rồi, thầy trò chúng ta đồ ăn dư tràn mặt, cho nên có lần chúng ta đã về Bô Sa dẫn 400 tăng đi, có phải vì gì đâu? Chúng ta đi như là chạy, tiền bỏ vô ào ào, chúng ta rất lộn, chúng ta vì không vì tiền, chúng ta vì không ăn mà chết thật, chúng ta vì đến tượng đài tổ quốc thiên ân để cho thấy cái tam đoàn với Đức Phật, đến đó để tri ân Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã hy sinh bảo vệ chúng ta. Cho nên tôi nương theo tinh thần Di Ma Cập 400 tam đoàn có thể tương lai vì không ăn, vì không lấy tiền mà đi khất thực, đó là đi khất thực theo tinh thần Di Ma Cập. Còn những cái tên mà mặc áo tỳ kheo mà đứng ngoài phố lửa đồ dục ra, đứng từ sáng tới chiều, những tên đó là gì? Ẩn dương nương Phật, mượn áo cà sa. Những tên đó gì? Ăn mà đi khất thực thì cứu, những tên đó không có phước. Mà thầy trò chúng ta đi như bay, chạy như lẹ để mục đích ra tới đại tổ quốc kia. Quý vị nhớ người ta cúng không? Ta chạy theo. Chúng ta vì không ăn, vì không vì tiền mà đi khất thực, chúng ta đi để nêu cái hình tướng của Đức Phật. Đức Phật là một cái vị vua trở thành người ăn mày, mà ăn mày của chúng ta không thể gì biết cơm ăn áo. Ăn mày của chúng ta ở trong đoàn tam đoàn của thầy có người như là kỹ sư, là bác sĩ, là nha sĩ, là những người chủ nhà hàng. Chúng ta không phải là người nghèo, chúng ta thực hành cái hạnh phá ngã, phá cái bản ngã, phá tại đây vì không ăn, vì chúng ta dư sức, chúng ta có dư thiền, chúng ta không gì biết cơm ăn áo, mà chúng ta chỉ biêu dưỡng cái hạnh của Phật. Ông Phật là ông vua, Đức Phật đâu có thiếu. Đức Phật gì không ăn, Đức Phật đi khất thực. Ngài A Nan cũng là ông hoàng, gì không ăn mà đi khất thực. Cho nên đó mới là có công đức. Và khi chưa hết nữa này ta giết, nhìn vào bát cơm thấy xác cũng như đuôi, có nghĩa là sao? Thấy cái bát cơm họ bỏ đồ cao lâm như vậy, rồi nghe mùi cũng như là sao? Như gió, có nếm vị cũng không phân biệt. Nghĩa là khi ta đúng cái bát cơm đó rồi, thấy nó đầu ăn mà nó làm đẹp, cũng không dính mắt vào cái trình diễn, không có trình diễn là nó cũng đẹp không. Rồi nghe cái mùi, đừng quả đó là gió thôi, là giả. Lúc nếm vị không phân biệt là vị ngon vị dở, thấy tất cả cái đó đều là giả tạo hết. Phải quán là ăn là vị thuốc để trị bệnh ốm gầy, ăn là trị bệnh đói, ăn là thuốc, mà thuốc đắng thì đã tặng, thuốc ngon chưa chắc đã trị hết bệnh, phải không quý vị? Cho nên ăn như vậy mới xứng đáng. Và nữa ta giết chưa hết đâu, nếu có thể không bỏ bát bà, trời đất ơi, nếu mình đi bát chánh đạo thì ông nói là ông phải đi như thế này. Đầu tiên là tránh kiếp, thì ông phải biết tà kiếp là thế nào, đừng có bao giờ tránh tư duy, mà ông phải là tà tư duy là cái gì? Tránh kiếp, tránh tư duy, tránh niệm thì ông phải đi tà niệm, phải tránh gì nữa? Chánh định tấn thì ông phải làm biết, rồi chánh nghiệp thì ông phải tà nghiệp, chánh nghiệp chánh ngữ thì ông phải nói những lời hung ác, thấy không? Chánh định thì ông không có còn làm ngồi thiền, và chánh trí huệ đạo Phật chánh ngu si trong này nghe cái câu này cả nhiếp, ông hãy không được bỏ bát tà mà vào bát chánh đạo, dùng chú tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà có thể thí cho tất cả mười phương chư Phật. Cái bát cơm này ông phải cúng cho mười phương chư Phật thì ông mới xứng đáng ăn. Ủa, ông Phật ở đâu vậy? Dễ lắm, tôi chỉ cho quý vị nghe. Lúc đó ngài ca diếp người quảng hồn, một bát cơm mà phải cúng cho mười phương chư Phật làm sao đây? Ngài nói tôi là A La Hán, làm sao tôi bay được tới thế giới cực lạc A Di Đà? À, chính ngài một kiều liên, ngài nghe Đức Phật giảng về thế giới cực lạc, ngài dùng thần thông mà ngài để giúp ngài bay biết, ngài lạc vào cái thế giới tu duy tướng Phật. Bữa đó cái thế giới đó là người ta lớn nó cao tới 8,000 cây số. Ta đang ăn được bữa cơm thì ngài một kiều liên đáp trên cái bát của một thầy. Cái ông thầy đó ông ngồi ăn cái bây giờ thưa Đức tu duy tướng Phật. Tự nhiên trong bát cơm con có một con gì nó lạ quá mà giống hình người mà con chưa từng thấy. Đức Tư Duy Đức Phật đó là đại thần thông số 1 của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông nghe Đức Phật Di Đà ở Tây Phương, nghe Đức Phật Thích Ca giảng pháp, ông nhắm xuống tay ông bay, nhưng mà ông bay không tới. Thần thông có La Hán bay không tới còn cực lạc được đâu. Cho nên ông đáp vào Tư Duy Đức Phật: này một kiện liên, ông hiện nguyên hình đi, đừng để cho cái hàng đệ tử của ta nó khi dễ một việc chúng ta. Một kiện liên rung một cái biến bạc cao lớn bây giờ, xin ngài đưa con về, con giờ con không biết đường nào trở về cõi Tha Bà. Hiểu thầy nói không? Thành ra như vậy, tôi nói cho quý vị nghe, này ca diếp, không được bỏ bát tà, không được nương theo bát chánh đạo, ông phải sống trong bát tà mà vào trong giải thoát. Ông nên nhớ là như vậy, ông phải biết rằng không có tướng ăn mà mới ăn. Cho nên hôm nay quý vị thấy rõ một cái điểm là thế này: ông phải làm sao cái bát cơm này ông phải cúng dường được mười phương chư Phật. À, thì lúc đó mới làm sao con cúng dường được mười phương chư Phật. Ông mới làm sao phải cúng dường được 1000 vị Phật thì ông mới xứng đáng ăn. Ông ta diễn quảng hồn, ông nói làm sao mà con cúng được 1000 vị Phật. Con chỉ gặp Đức Phật Thích Ca rồi, Phật Di Đà thì có một lần giảng kinh vô lượng thọ con thấy thôi, Đức Phật Trường Thần Long. Thì lúc đó ông nói 1250 vị A-la-hán, nhưng ông đâu có Phật tánh không? Nói dạ có, tất cả 300 triệu người, 300 ngàn người thành tiền sát ly thì có Phật tánh không? Dạ có. Hồi nãy ông nhận được cái gì đó trong bát ăn? Nói dạ con nhận được, đi coi một cái bà già bà nghèo đó mà cúng con một muỗng muối với củ khoai với một chung nguội. Ông nói ông hãy quay về ngay tỉnh xá Kỳ Viên, ông ăn xong ông đi dành cái muối đó, ngày mai ông nói với chư tăng ngay trong cái người mà trong cái ngày mai vô Ba Tư Nặng, ngày mai tôi mặt có đại thí cho tất cả chư tăng, ông đem một muỗng muối đó ông bỏ vào trong cái nồi cơm, cái nồi canh, cái nồi súp của vô Ba Tư Nặng, ông bỏ miếng muối này sẽ hòa vô và cúng cho 1250 vị heo. Như vậy có phải là ông cúng được 1250 vị Phật hay không? Hả? Ông làm được như vậy mới công đức vô lượng. Hiểu chưa quý vị? Hả? Thành ra từ nay quý vị nghèo không có tiền, nhớ đem muối thôi, đem được muối thôi. Vô hỏi vậy pháp tu này có bao nhiêu vị? Tôi nói dạ có 500. Con xíu cúng dường 500 vị Phật. Vậy một cách nào chạy xuống nhà bếp, bữa nay nấu gì? Nó dạ nấu phở, xin cho tôi bỏ cái túi muối này vô. Nhưng mà đừng làm vậy, 5 đứa muối là ăn coi như cholesterol như chết mẹ nó luôn, hoặc là coi cao máu. Nhưng mà ý đây ngài Di Ma Cật ngài dạy cho chúng ta: ăn mà không dính vào mùi vị, ăn mà không dính vào mùi hương, ăn mà làm sao phải cúng dường được mười phương chư Phật thì mới là ăn. Thành ra ý ngài nói rằng, cho nên một muỗng ăn, một muỗng muối bỏ vô một nồi cơm. Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe, một cái bà nhà nghèo bà không có gì, sao bà nghe cái bài pháp này mà kể xong bà đi đó ngày hôm sau vô Ba Tư Nặng tổ chức đại coi như pháp hội, bà quỳ vô bà xin, bà xin gửi ngài ca diếp cho con cúng ngài muỗng muối này, và ngài ca diếp ngài dùng cái thần lực và ngài bỏ vô muối và mới bỏ vô ở trong đó. Thì Đức Phật nói với một muỗng muối này với cái tâm không phải là cúng cho mấy ông thầy mà cúng cho những vị Phật đang ở trong những ông thầy đó. Và cúng ngay bây giờ quý vị khởi một cái tâm đi, quý vị là đưa một nải chuối lên cúng cho Đức Phật Thích Ca, một trái bom cúng cho Đức Phật A Di Đà, một trái táo cúng cho Phật Quan Âm. Không bằng quý vị bỏ một muỗng muối mà quý vị cung kính tất cả những người bạn đồng tu đều là Phật hết. Cho nên muỗng muối cũng Phật có phước, mà bây giờ đó nhiều khi Phật xin chỗ ngủ quý vị không cho. Đức Phật đang bệnh mà xin thuốc không cho, phải không? Mà trong khi mà trên này mới nghe nói là thầy nào bệnh cái là lại đưa thuốc tùm lum hết, trong khi đó quý vị thấy uống một muỗng muối cho Phật còn có phước, trong khi đó Phật kiếm chỗ ngủ mà không cho, hiểu chưa? Từ nay quý vị làm ơn nha, có phát tu là Phật nào cũng là Phật hết nha quý vị nha. Một cái là Phật quá khứ đã mất rồi, Phật hiện tại đang cần chỗ ngủ, thành ra Phật hiện tại đang cần chỗ ngủ thì nhường ngủ cho Đức Phật công đức vô lượng, phải không? Tôi nói cái câu này tôi phải giảm trước khi mà vô pháp tu thì tôi đỡ khổ cho cái ban ba thi khách lắm, phải không? Vì đuổi Phật đi lang thang. Chúng ta hiểu kinh này thừa nó hay như thế là gì, không ăn mà mới đi thất Phật, phải không quý vị? Thành ra nói câu này những tên nào mà nó gì lợi dụng cái mượn đạo tạo đời nó đứng ngoài đó làm gì, nó tên nó không phải là thất Phật. Ở trong này cái đợt chúng ta đi trong này nhiều người kỹ sư bác sĩ bỏ hết mặc cái áo của Đức Phật ôm cái bát để cho mình thấy rằng mình xóa bỏ cái bản ngã, chẳng có gì hết, xóa bỏ bản ngã đi tu tức là xóa bỏ bản ngã. Ngày đầu tiên truyền đại giới là cái y bát là mình ăn mài đó chứ chả có gì, khất sĩ là khất sĩ tức là dịch đó là ăn mài. Mà người ăn mài là cái người hạnh phúc nhất, người ăn mài là người hạnh phúc nhất vì người nó không còn cái gì để mất nữa, phải không quý vị? Quý vị vô đây thấy người nào, tại vì cái bà ngày hôm qua mà mới vô hồn mà mới bỏ quên cái túi tiền á, nếu bà ăn mài thì bà đã được coi hết bệnh rồi, nhưng mà tại vì bà còn có túi tiền, có cây vàng với một thùng sòng trong đó, thành sự Phật dược sư cho con 5 phút con trở về con lấy cái túi vàng. Xong nếu mà bà ăn mài thì bà đã hết bệnh rồi, thành ra bà về bà lấy ông dược hay ông dược. Thành ra quý vị hiểu được cuộc đời, hiểu được kinh đại thừa rồi, một bầu trời mở rộng. Nói như vậy mấy người phải hiểu rằng căn cứ theo đây thật ra ngài đã cái nhất thị hiện thôi, các ngài là chứng a la hán gì làm gì có tâm không bình đẳng. Ngài đóng cửa để cho ông Di Ma Cật dùng cái đó để mà giảng một bài pháp, và bây giờ có bao nhiêu vị thầy khai giảng cái này đâu quý vị, có không? Không có. Quý thầy nói con ơi, con vô đây cúng dường á thì con phải nhìn coi vị nào mà mặc y mà nhiều ô á thì đó là nhiều hạ đó thì cúng nhiều chút, mà vị nào ít hạ đó thì cúng ít chút, mà vị nào không ở hạ môn thì không cúng. Hạ là mùa hạ thôi, phải không? Như vậy tôi cho nên chúng ta bị suối. Ai suối cái này vậy? Mấy hòa thượng cũng suối, cúng cho mấy ông mà phước nhiều, ác chi tất ta bằng ha, phải không? Phải quý vị. Mà Đức Phật ngài Di Ma Cật ngài nói là tất cả đều có Phật tánh à, ông hòa thượng cũng có Phật tánh thôi, nhưng mà cái gì cúng cho tôi quý vị ít phước lắm, tại vì tôi đó, tôi làm cái này nè, ở trong này tội là tôi làm nhiều lắm nè, hả? Ở trong này ăn uống tất cả của đàn à, có phải quý vị gì thầy mời quý vị đến đây không? Hả? Tại vì tôi đánh mạng mà tôi mời kính gửi chư tôn đức tăng ni đồng bào Phật tử dành chút thời gian quý báu để đi tham dự pháp tu trai đàn dược sư lộ trước ngày mấy, tôi mời quý vị đến đây, hay không quý vị? Rồi quý vị phải sao? Quý vị ngồi tính sổ đầu năm, tiền tiền xì, tiền bill, tiền bổng, tiền máy bay, rồi quý vị gom hết bao nhiêu của chiều của nổi là gom ra hết, có người còn mượn bạn bè số tiền nó mượn đi về với tôi là thánh sao tôi làm tiền nhà tôi trả lại, có không? Đó, rồi đem theo vô đây mà cái ban nhà bếp nó làm không đúng, nó làm chỉ một cái là nó bất bình đẳng này để cho người ta thổi tâm tôi làm đúa. Thật ra vì lý do đó mà tôi mới phải biết rõ ràng lắm, ở trong này là con heo đó tôi phong chức cho nó là trương sư bà, vì nhờ nó đó mà nó ăn đi những cái đồ của đàn na tính thí, ở trong này có những con gà, có những con cầm, nó ăn bớt đi những cái phung phí đàn na tính thí trên này, cho nên nó đỡ lắm. Cho nên vì lý do đó mà những con gà con cầm nó dám leo trên đầu tôi, nó ỉa để nó có phước nhiều hơn tôi đâu dám ăn những cái đồ dư của Phật tử, hiểu chưa quý vị? Tại vì từ nay quý vị những cái trò mà mấy ông hòa thượng biểu là cúng thường coi như là nhiều hạ đó thì có phước nhiều chưa chắc, nhiều hạ chưa chắc có phước nhiều. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên là sao? Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên mà Phật ra hiên rồi, còn tam niên mà Phật thăng thiên. Ở trong này ai mới tu năm đầu đưa tay thầy coi coi, đâu ai mới đến đây lần đầu tiên đưa tay coi, Rồi cái câu ngồi tốt cái giới âm này thì đức ra nhất niên Phật tại tiền, tại vì chưa có nếm mùi đời mới qua là chưa nếm mùi. Nhị niên Phật ra hiên là vô đây đủ buồn quá rồi, không muốn vô chánh điện, nó đi vòng vòng ngoài hiên không chó không suốt chơi. Tam niên Phật thăng thiên là có mời cũng không đến, trốn luôn, hiểu chưa? Chẳng có lại gì bây giờ. Ai mặt mới nhiều nhất, mặt mới nhất trong ngày Phong cũng nói sao lạ quá thầy, kỳ này sao con thấy mặt mới nhiều quá thầy, chẳng có lạ gì hết á. Nhất niên á thì Phật hiện tiền, nhị niên thì Phật đi ra hiên. Quý vị thấy có nhiều ông mà đi chùa đi chán quá sao, cho vợ mà vô đóng vòng ta đi ra hiên không gió thôi. Còn tam niên Phật thăng thiên là Phật thăng thiên ở nhà Phật tôi phim đề hàng sướng hơn. Khỏi tốn tiền, hiểu chưa? Thành ra đúng cho mấy người nào mà mới xuất gia nè, đây nè mấy cái người mới tu nè, bà tâm trụ nè, tâm trụ tâm động gì đó ở trong này nè, mấy người mới đắp y đó tu dữ lắm, thấy không? Mới nhất niên Phật hiện tiền, nhưng mà nhị niên là bắt đầu tới giờ giảm pháp. Nhất niên quý vị vô nghe đây, quý vị nghe sai mê ngồi trong này, nhị niên không thèm nghe nữa, đi ra ngoài kia, đi ra vòng vòng ngoài kia. Rồi cái là tam niên là Phật thăng thiên, là thăng thiên tức là tôi mời mời cho quý vị thăng thiên ở nhà sướng hơn, không chỗ đây nữa. Giờ hiểu rồi không? Thành ra mấy cái người mà cúng cho mấy người mấy tu nhiều khi công đức hơn chúng tôi lâu, thấy không? Quý vị thấy không? Trên này có cái đèn nước bóng, thấy không? Thấy cái đèn nước bóng không? Thấy có cái đèn nước bóng không? Cái đèn đó đèn của tôi. Đèn nào cũng sáng, tại tôi tu lâu quá tôi chán rồi, thì cái đèn tôi đã nước bóng rồi. Còn mấy cái đèn này của hồng trụ, hồng định, hồng lắm, hồng giòn, hồng ngọt, hồng khô, hồng méo, thấy không? Đây tại vì cái gì mà cái đèn đó đèn của tôi đó, tại nó cháy lâu quá nó đứt bóng rồi, hiểu chưa? Thì nó cúng những cái đèn mới tu nó sáng lắm, thấy không? Thì nó từ nay nhớ nha, không còn cái chuyện mà dựa vào bao nhiêu tuổi hạ để cúng nữa, nhớ chưa? Đối xử bình đẳng, thấy không? Ở hạ môn thì cúng thế nào, ở thượng môn cúng thế nào, rồi ở hậu môn cúng sao? Gì vậy? Ai dám giảng với tôi không? Hậu môn là cái gì? Cửa sau. Dạ. Đó, bây giờ thầy tử mình ông đang ở hậu môn đấy. Hậu môn là nhà bếp gì đâu cười. Chứ ở hậu môn mới ngon nè. Cười. Ở thượng môn là ông ba đó. Ông ba mà cái cổng đó phải không? Ông vô cổng là kêu là thượng môn. Mà cái Di Đà từ trên chánh điện tới đài Quan Âm tới đài Thiền Nhân dài dài vô tới đây, có phải là trước khi mà để mà nó ra cầu tiêu là phải vô nhà bếp, vô nhà bếp rồi đỡ vô rồi nó mới đi ra ngoài toilet. Như vậy cái cửa cuối cùng là ở trong này, ai ở hạ môn chính là sư cô Hồng. Hồng đã làm cô đứng lên cho tôi giới thiệu, có phải cô là cái người chùi cầu thay giấy cầu không? Mà tại sao cô thay giấy cầu? Tại vì từ hậu môn nó ra dơ quá. Thời xưa cô Hồng Đạt là ở chỗ cái cửa hậu môn. Cái cửa đó là công đức vô lượng. Hả quý vị? Hả? Nghe kinh đệ thừa khác để tôi lường gạt. Bây giờ quý vị nghĩ coi, thượng môn là cái ông ba, ông ba gác cổng. Phải không quý vị? Ông ba cá cổng này do Tôn Thọ Tường nó mua vé cho ông đi. Nhỏ này không lắm, tại số ngày chồng ở bên kia là tự nhiên là chiên trịch quay luộc heo quay, thì nó chia công đức cho cái ông ba, phải không? Thành ra ổng là từ thượng môn vô đây, rồi cái đây là trong này chúng ta đi vòng vòng chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng tới cái nhà bếp, phải không? Tới cái nhà bếp. Tại sao có chỗ ra ngoài hạ môn hậu môn? Là vì chúng ta có chỗ nhà bếp. Nhà bếp cái là xẹt ra cái cuối cùng, quý vị thấy không? Ra tới đó. Mà ai là phụ trách cái chỗ hậu môn? Hậu môn có nghĩa là cái chỗ mà cái nhà cầu là cái chỗ trước cái gì, chỗ đồ dơ từ hậu môn ra, phải không quý vị? Phải không? Đúng rồi. Ai là cái giám đó? Cô Hồng Đạt đó. Hả? Như vậy công đức cô lớn không quý vị? Lớn lắm. Cho nên từ nay nên cúng dường cho kẻ ở hậu môn trước. Đó là đi ma cạch đó. Gì cười gì không ngọc bồ tô không từng ra hậu môn à? Như hết tất cả những cái đó là những cái tôi nói sự thật, tôi chịu trực chỉ cho quý vị luôn. Tại vì ai cũng thích vô đi chim bóng, ai cũng thích chim trái cây, phải không quý vị? Vì nghĩ rằng chim bông chim hoa là đẹp, mấy ông thầy cũng dụ lắm đấy, đừng vì gạt. Tụi con chim bông chim hoa, tụi con đẹp thì ai cũng mê cái chuyện chim bông, có quý vị, chim trái cây, phải không quý vị? Nhưng mà không có đẹp đâu. Tôi bảo đảm đời sau cô, sư cô Hồng Đạt cũng sẽ đẹp lắm. Tôi bảo đảm, cô đẹp lắm. Là đẹp còn sao? Tại vì khi tôi hỏi quý vị, khi quý vị yêu nhau mà cái ông bồ đó ngày tình yêu đó, ông cầm đó qua, ông thẳng quý vị, ông cái mặt hình sự công an là cái mặt tươi. Mặt lúc nào cũng cười. Do khi yêu nhau tặng qua mới cười. Nhưng mà bây giờ chẳng những như bây giờ, quý vị mà ở nhau đã được rồi, có như gây lộn đã được rồi, nhưng mà về á, nể quá. Bây giờ tới ngày 12 tháng 2 bữa nay là ngày gì quý vị? Ngày tình yêu, phải không? Ngày tình yêu mà trong khi ông xả nhà, ông như con như cháu và xả nhà, phải không? Như là chuyện bữa nay ngày tình yêu, biết bà vợ đã ngồi hùng nổi mặt hầm hầm rồi, phải không? Bữa nay ngày Valentine, phải không? Nhưng mà trễ rồi. Nhưng mà hồi xưa là chuyện phải căng cho được đúng giờ Valentine, đưa cái mặt tươi cười. Nhưng mà về cũng trên đường về rồi bắt đầu chạy ra, thầy con xin cái lọc có bao nhiêu xin, tại vì xin cái bông này biết sao nó đỡ tốn tiền. Mà về nói câu này, em cái này là lọc có phần nhiều xin, phải không? Phải không? Nó dịu cho bà xã bà mê, chứ thật ra nó cũng đỡ tốn tiền mới mà lấy cái bông mà túng bằng dông. Rồi có người xin cái bông túng nó điện tạng, có người xin bông đài chiến sĩ. Nhưng mà sao chúng ta dụ dỗ cái bà đó, thế dù bà vợ nhà mới bất giận. Thật ra chúng ta cúng với cái tâm là cúng để cả tặng qua, để trả nợ quỷ thần, để cho bà khỏi có buồn. Thì cái này không có đẹp đâu. Nhưng mà bây giờ cô sư cô Hồng Đạt, cô ở ngay trong cái nhà cầu. Nhà cầu dơ là những gì? Có cái hậu môn nó tống ra cái phần. Cho nên cô ở ngay cái cửa hậu môn, mà cũng có thể dịch là hạ môn luôn. Và cô ở tại đó. Mà cô mỗi lần á, cô mỗi lần mà cô gì, cô quét một cái cầu nào mà nó dơ, một cái bà nào dùng giấy cô lộn lên, là cổ nguyện cho chúng sanh. Tất cả khi con rửa cầu tiêu, con nguyện cho chúng sanh tất cả tham sân si phiền não đi từ thượng môn ra tới hạ môn, và con là cái người sẽ dùng lên hết tất cả cái này với cái tâm là tụi con hoan hỷ. Thành ra bà này mà cứ chùi cầu mà cái miệng những cười như hoa, bà này thay giấy, bà này lên đắp nhà cầu mà cái miệng bà nở cười, thì bà vẫn đẹp, chứ không phải là chúng hoa mới đẹp, mà bà này phước đức vô lượng luôn. Thành ra bởi vậy tôi nói quý vị, khi nào quý vị nhớ cuộc đời quý vị coi, khi nào quý vị nằm mơ nha, cái này sự thật, mà quý vị thấy bị té trong hầm cầu và đi cầu mà tự nhiên nó dính nằm mơ mà thấy dính phân dính tức, là bảo giảm trong tháng đó quý vị trúng nắng đó quý vị. Thiệt đó. Quý vị nghĩ lại coi, khi những lúc mà quý vị có tiền á, có giấc mơ trước, là tự nhiên cũng như tôi đây nè, cái pháp tu này khi mà ghi cho tôi biết 500 mấy tôi rầu rồi, tối đó tự giải thường xuyên cho tôi biết pháp tu này thế nào. Tự nhiên tôi thấy tôi đang đi ra, tôi sửa cái cầu tiêu, tôi sụp mẹ tôi rớt dưới cái hầm cầu á. Tôi chứng minh này, tôi nói chết cha, nhưng mà tôi mừng quá, thế nào cũng tiền nhiều lắm, quả thật tiền nhiều, thấy không? À, tôi biểu đảm như vậy, tiền đến từ hậu môn chứ không đến từ thượng môn. Vì lý do đó mà đỉnh cao trí huệ của lời người diện cộng, nó con cái cái gì nó cũng ngu hơn, con cái nó không, là nó dùng cái phân bát. Nó lấy, quý vị có biết là các tù cải tạo quý vị nó còn quà không quý vị? Quý vị biết không? Ai đã từng ở cải tạo chỉ tay thì coi, có xài phân bát không? Chúng ta vào tù nhưng mà cái hạ môn của quý vị rất quý. Quý vị thì được chứa vào những cái thùng, rồi quý vị tưới vào những cái cây này cây kia, cưới lên cây này cây kia để chi? Để mà đem về, quý vị không được ăn cái đó, vì cái hạ môn của lính Mỹ vị rất là thơm, để về nuôi ra những đảng viên cộng sản, cho nên nó ăn đó kêu là phân bát. Vì ăn như vậy cho nên giờ này thằng nào nấy cũng là đỉnh cao trí huệ loài người hết quý vị. Thế cái ông kia nói, trời ơi thầy ơi, con khổ quá, con vào tù thầy biết không, bạn đồng tù ngồi đó, con thấy cái xô con hứng như thế này, con chờ để cho đầy một thùng rồi con gắn ra con tưới, mà tưới nó không được ăn, trồng bắp á là tụi con không được ăn, chọn là đảng viên ăn, phải không? Rồi tưới là thuốc lá tụi con không được hút, mà toàn dân và cán bộ cao cấp hút. Tụi nó mấy ông lên sung sướng, mấy ông thấy không, nghĩa là đảng cộng sản nó đang ăn những cái đồ từ hậu môn của lính Việt Nam Cộng Hòa, đó là trả thù dân tộc đó gì. Còn nói thôi, nó bất hiếu với mẹ nó hết, nó nghe xong rồi từ Nguyễn Tấn Dũng là nó chửi thề hết, nó bất hiếu với mẹ nó hết. Tôi lâu lâu tôi đá vào ai cái là cái nghiệp tôi với con nghiệp nó cái gì, đâu có gì đâu buồn, phải không? À rồi cái điểm này nữa nè, không được lìa bát tà. Ông là ông A La Hán, ông không được tu theo bát chánh đạo mà ông vào bát tà. Thật ra gì vào bát tà mình phải gần những người đang có bát tà, thầy Thông Lai phải gần gũi những đệ tử mà nó còn tà kiến. Thầy Thông Lai không nên giảng pháp cho những đệ tử có chánh kiến, vì những tuổi nó có chánh kiến nó không cần thầy Thông Lai. Những đứa nào nó còn bệnh hoạn thầy Thông Lai phải gần gũi nó. Thầy Thông Lai vì chúng sanh bệnh thầy Thông Lai bệnh, vì chúng sanh tham thầy Thông Lai tham, vì chúng thay chống cộng thầy Thông Lai phải chống cộng, vì chúng sanh đang đau khổ thầy Thông Lai phải chống cộng. Cho nên thầy Thông Lai phải sử dụng ba tà để mà đổi giữ ba ác của chúng sanh, hiểu chưa? Trong ngày tôi nói trời ơi Ca Diếp, anh không được bỏ bát tà mà tu bát chánh đạo. Nếu mà tu bát chánh đạo thì thầy có còn đụng nhiệm không? Ở trong này biết bao nhiêu ông tăng tu bát chánh đạo rồi, bao nhiêu sư quốc chân tu bát chánh đạo rồi, bây giờ chỉ một mình thầy Thông Lai tu bát tà, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ coi có ai mà hung dữ như thầy Thông Lai không? Có ai dám nói không? Có ai dám nói là những cái đồ ăn mà từ Hạ Môn của sư quốc chân hôm qua để tưới lên rau cải rồi dâng lên cho Nguyễn Tấn Dũng, dâng lên cho Nguyễn Phú Trọng ăn không? Mà đó là đồ organic. Tại sao vậy? Tại vì á, cái đồ ăn gì ở ngoài nó cũng là có thịt có cá hết á, chỉ có dân cải tạo đó là ăn chỉ là rau không à, đúng không quý vị? Họ nói tụi con chỉ có rau không, bây giờ ra cái phân của mình nó đi ăn chay cũng có cái đồ đài loan cũng có chất mỡ cái gì mà đi phân chết thôi, từ cái phân của Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà nó ra từ cái Hạ Môn, từ cái Hậu Môn nó ra đó, bảo đảm là 100% organic. Bởi vậy bao nhiêu đảng viên đều mê cái ăn phân bắc của Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Và bây giờ nó tìm, bây giờ Trung Quốc bỏ chất độc nhiều quá, nó tìm cái phân đó có để chạy qua bên Singapore để mà chi, để nó lấy organic. Mà so với Singapore nó cũng nhà giàu lắm, nó cũng là đồ Đài Loan. Chứ đồ đồ của tôi cũng không được 100% đâu, tôi vẫn có ăn đồ Đài Loan trong đó. Đồ Đài Loan nó vẫn pha chế những cái chất, bởi vì nhiều khi nó pha đồ mặn trong đó mình không biết có không vậy. Nhưng mà tìm đâu được cái phân organic. Cho nên vì lý do đó mà nó cho quý vị đi theo cái diện gì quý vị? Diện ho là hát ho. Tại sao vậy? Ở trong tù nó cho quý vị ho, ho để càng nhiều phân ra nhiều, càng ho hạ muốn càng nhiều phân. Cho nên ông Dược không hiểu cái môn thuốc, mà muốn trị bệnh ho là phải uống thuốc sổ. Đó là bác và đảng đã dạy ở trong tù, phải không? Con cũng có công lắm, bây giờ con bây giờ con lấy phân của con cũng không có được organic nữa. Giờ hiểu chưa quý vị? Ở trên thế giới làm gì mà có cái phân organic bằng tù cải tạo không? Thành ra bây giờ mấy đảng viên mà nghe tôi giảng có thèm chảy nước miếng. Gì cười? Tôi giảng đúng mà. Tôi hỏi ông hồi xưa nó có cho ông ăn không? Mấy ông được ỉa ra để cho nó ăn, để tưới phân bát cho nó ăn, cho nó ăn thì bị bắn liền á. Nó quý lắm. Nhờ như vậy đó, nhờ như vậy đó mà tụi nó mà đỉnh cao trí huệ loài người. Cái ông trưởng bộ giao thông Sài Gòn không có ùn tắc. Ùn tắc có nghĩa là xe đứng tại chỗ, nhưng mà 5 phút di chuyển một mai đâu có ùn tắc. Hả? Thôi quý vị thấy không? Vì cho nó ăn thân với Việt Nam Cộng Hòa, ăn từ Hậu Môn Việt Nam Cộng Hòa, cho nên sao quý vị? Hả? Cho nên sao? Coi như bộ trưởng bộ giáo dục là ông gì đấy, Tôn Thất Học. Bộ trưởng bộ gì? À, bộ kiến thiết là Tôn Thất Thoát. Hay là cái gì nữa? Bộ trưởng bộ coi như là coi như phụ nữ là Tôn Thất Tiết. Là bộ trưởng gì nữa con? Là Tôn gì? Tôn Thất Đức. Tôn Thất Đức. Đó, nhờ nó ăn phân của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Hoa Kỳ này cũng có phân nha quý vị. Có phân không? Phân là đô la đó. Bữa nay người ta có hỏi tôi, quý thầy có xin phân của nhà Mỹ tôi nào? Tôi không xin phân. Chữ phân, chữ phân là gì? Là tiền phải không quý vị? Hả? Thành ra khi mà thầy giảng cái này đó, thầy đã gì lâu rồi. Và đó là sự thật. Ông Dược sự thật đó, tụi con nói phân bát tưới lên là cán bộ quản lý ăn trước, rồi đưa cho cán bộ hậu cần, rồi đưa lên những cái đồ ngon, mà cái đồ ngon nó thì đưa cho các bí thư trung ương đảng anh. Rồi nó hút, rồi nó hút cũng là ba cái thuốc của con trồng, mà thuốc là thuốc organic, thành nó hút vô mới đỉnh cao trí huệ loài người, thấy không? Như vậy quý vị được khi những đồ sinh ra từ hậu môn của Việt Nam Cộng Hòa đâu? Gì cười quý vị? Đó thầy nói sự thật đó. Bộ cái gì tưởng không có phần bác hả? Có không? Quá đúng sự thật. Thành ra tụi con cũng nghĩ cái ân huệ nó đã là ăn phân của tụi con, thành ra tụi con cũng tha thứ nó chút. Thương hả? Thành ra tôi nghe tụi con nghĩ là ít ra nó cũng có cái công là coi như là à. Mà quý vị biết không, cái nghiệp gì mà ăn phân ngon quý vị hả? Cục phân á là chỉ có con chó mới thấy ngon, mà con người, con chó với con bò không, nó mới thích ăn phân thôi. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại ăn phân của Việt Nam Cộng Hòa. Bữa nay tôi chửi Văn Minh hơn là chửi Ngàn Quan nè. Bây giờ ngài, ngài giác đạo, ngài thấy tôi chửi nhẹ nhàng không? Chửi có văn hóa, chửi bằng sự thật. Rồi quý vị nghe nha, chúng ta để ý một cái điểm này, ngài có nói không nữa. Này ca diếp, cái người bố thí mà trong có phước, người đâu có phước. Người bố thí mà không có nghĩ phước lớn và phước nhỏ. Người bố thí mà đừng nghĩ rằng mình cho ngài Xá Lợi Phất là được nhiều phước. Cái người vào đây bố thí mà không đừng có nghĩ là cho thầy Thông Lai mới có phước, hay là cho người tu lâu mới có phước, hoặc nghĩ là cho Rinpoche mới có phước. Mà tôi đã từng giảng trong bài pháp rồi. Cái người bố thí là không biết người cho là ai, không biết người nhận là ai. Một bữa đó tôi được Phật tử, Phật tử cúng cho tôi một cái kiếp kha $200. Phật tử đó đến từ Arizona gửi cho tôi một cái kiếp kha để đổ xăng. Rồi khi tôi đổ xăng rồi đó vậy, thường thường mình kéo cái đó mình quên, mình bỏ lại. Và tôi mất cái kiếp kha, tôi mới đổ có $20 thôi. Tôi mất cái kiếp kha $200. Tôi chạy đi làm thôi về, cái tôi nghĩ chết cha rồi, cái kiếp tôi mất rồi. Thì khi đó tôi về tới nơi, cái tôi chợt nhớ là cái đoạn kinh này. Tại sao mình khởi cái tâm phiền não mình ngu quá vậy? Bây giờ cái thẻ tôi rớt ở đó, tôi bỏ ngay tôi đi xăng, thì cái thẻ nào cũng có một người lấy, tôi không biết ai lấy, phải không quý vị? Và cái người mà họ lấy họ không biết tôi là ai, phải không? Như vậy cái người nhận họ lột cái thẻ đó, họ cũng không biết cái tôi là ai. Mà bây giờ tôi khởi niệm cho, tôi cũng không biết cho ai. Cho nên tôi đứng trước bằng Phật, con xin bố thí làm Phật, con túng dường không rơi vào tứ tướng, không có người cho, không có người nhận, đó là bố thí và làm Phật. Và ngay cái đó tôi biến phiền não thành bồ đề. Thay vì tôi phải thành đọc tin tức $200 này, và tôi chuyển liền ngay cái đó. À, trong kinh nói bố thí mà không có người nhận, cũng không có người cho, cũng không có phước nhỏ, cũng không có được lớn, là người đó sẽ được công đức vô lượng quả thật. Khi tôi biết như vậy, cái đầu tiên tôi không biết tôi lên cõi trời hay không, mà ngay đó tôi khỏi phải tức mình, mà tôi phải giận dữ, vì tôi đã được thoát khỏi cái đó rồi. Cho nên mình mà cho một người nào đó, mình thấy người đó mình còn khởi tâm ngã mạn, đúng không quý vị? À, mình làm ơn, mà mình nhận có người nào đó, mình gặp người đó đó, tôi cần phải tâm là tôi phải đặc biệt cho người đó, tôi có cái sự là thương ghét còn để lòng. Nhưng mà tôi, một cái tên nào nó lấy cái thẻ kiếp tha của tôi $200, nó không biết tôi là ai, tôi cũng không biết nó là ai. Dù tôi có gặp nhau ngoài đường, chúng tôi vẫn không có một cái gì khởi tâm như vậy, thương ghét không có để lòng, không có nghĩa là nể nó gì, mình đã nhận tiền của nó, mà tôi cũng không có đặc biệt gì với nó hết. Cho nên cái đó mới là công đức vô lượng. Bố thí như vậy, người cho cũng không biết người nhận cũng không biết người cho. Và như vậy tôi biết rằng tôi không xài $200 này, thì có một ông Phật đang xài. Mà tôi cúng cho ông Phật, là Phật là gì? Nam Mô Vô Tướng Phật. Cái người nhận đó, Nam Mô Vô Tướng Phật, cúng dường cho một vị. Mà quý vị nhớ trong kinh nó có một đoạn này, cúng dường cho một người, 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện ăn. Cúng dường cho một người thiện ăn không bằng cúng dường cho một người giữ ngũ giới ăn. Cúng dường cho 100 người giữ ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một người giữ thập thiện ăn. Cúng dường cho 100 người giữ thập thiện ăn không bằng cúng dường cho một sa di ni ăn. Cúng dường cho 100 sa di ăn không bằng cúng dường cho một tỳ kheo tỳ ni ăn. Cúng dường một tỳ kheo tỳ kheo ni ăn không bằng cúng cho một tỳ kheo tỳ kheo ni trước sơ quả Tu Đà Hoàng. Cúng dường cho 100 tỳ kheo tỳ kheo ni chứng quả Tu Đà Hoàng không bằng một người chứng quả Tu Đà Hàm. Cúng dường cho 100 người chứng quả Tu Đà Hàm không bằng cho cúng dường một người chứng quả A La Hàm. Cúng dường 100 người chứng quả A La Hàm không bằng cúng cho một vị chứng quả A La Hán. Cúng dường 100 vị chứng quả A La Hán không bằng cúng dường cho một vị Bồ Tát. Cúng dường cho 100 vị Bồ Tát không bằng cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người có tên có tuổi, những người có tên trong 10 ngày vị Phật. Cho nên cúng dường cho một vị Phật không tu, không chứng, không đắc, cái vị Phật đó là một cái người nghèo, họ lộn được cái 200 đô đó, họ quá mừng đi. Cho nên vị đó là một vị Phật trong tương lai mà người đó tôi không biết tên. Cho nên tôi cúng dường cho một người không tu, không chứng, không đắc, không tên tuổi, gọi là cúng dường Ba La Mật, cúng dường Nam Mô Vô Tướng Phật. Vì đó mới thật sự là cúng dường bất vụ lợi đó quý vị. Hiểu chưa? Thấy bầu trời của Kinh Diêm Ma Cật nó rộng lớn mênh mông, phải không? Tại vì cúng dường ông đó thế nào tôi cũng không được quyền lợi gì từ ông, mà ông gặp tôi ông cũng không phải cần cung kính gì, không biết. Đó thật, không có điều gì. Đó là tôi đó mà không có điều lợi. Còn bây giờ tụi con cúng thầy, mà thầy biết tụi con thầy phải có một cái gì đó phải ưu tiên tụi con. Vì thầy chưa chứng quả mà tụi con cúng thầy gì đó, tụi con có một cái sự hãnh diện là mình đã ủng hộ cho cái hệ thống này. Nhưng mà nghĩ lại đi, tụi con cúng tụi con hưởng, thầy đâu có hưởng. Hiểu chưa? Và mấy bà già biết cũng đừng có chẳng. Con làm con hưởng, thầy đâu có được hưởng. Tụi con đang nấu cho hàng trăm vị Phật cái này ăn nè, phải không quý vị? Như vậy là cúng dường sao? Mấy bà già biết Nam Mô Vô Số Phật, Nam Mô Hàm Bà Làm Phật, Nam Mô coi như là Tạp Luật Phật, Nam Mô không tu không chứng không đắc Phật. Có phải trong kinh có nói không? Như vậy cúng dường cho vị Phật không tu không chứng này là có phước hơn. Tại vì Phật tu chứng đắc học ai cái là có rồi, họ lên kia họ ăn rồi, họ biến qua cái có thành thông cho thiên cúng rồi. Mà mấy ông Phật này không tu không chứng không đắc thì cần phải ăn. Cho nên cúng những người này mới là có công đức. Trời ơi, cái bầu trời kinh Di Ma Cật nó hay dễ sợ lắm. Bữa nay nó ba cái hay, khai mở trí huệ cho tụi con. Từ nay chúng con phải biết, tụi con nấu ăn cho mấy đệ tử là nó cúng dường coi như là tất cả các vị Phật không tu không chứng không đắc, phải không? Bây giờ ngày này ông Phật Thích Ca cũng được bao nhiêu chùa thờ cái gì tại Hoa Kỳ này, trên 500 ngôi chùa. Ông Phật Thích Ca nếu quả thật mà ông ăn được, ông cũng bị cholesterol tiểu đường trong máu ông hả? Trong khi mấy Phật này đang cần ăn hả? Bây giờ thấy cái y không? Cái y Phật ở chỗ y Bồ Đề Đạo Tràng không? Trời, ông Phật nó suốt ngày cái bộ y một cái 5 phút, bao nhiêu phút còn thay cái y không? Nửa tiếng là thay cái y hả? Trời ơi, tụi con làm sai ông rồi. Ông ra cái lực là tỳ kheo được có 3 y mà ông nửa tiếng ông thay cái y, ông Phật này bậy bạ thế. Nửa tiếng là tụi con thay cho ông Phật cái y rồi, ông đau khổ lắm. Thay là 10 y. Như vậy nửa tiếng là 10 y ha. Tại Bồ Đề Đạo Tràng cổ mới đi thỉnh y vậy đó, thầy mới vừa đắp cho mấy người vô quan tài đó, thấy không? 3 phút 1 y. Thì con chia ra một ngày ông thay bao nhiêu y? Nhân đấy, nhân nhiều mày tốn rồi, ai vừa tốn 3 phút 1 y. 1 giờ có 60 phút, thấy không? Một ngày có 24 tiếng, thấy không? Một năm có 365 ngày. Nhân ra thì ông Phật này quá sáng, ông Phật này quá phung phí đi, thấy không? Như vậy là không được. Như vậy là thầy trò chúng ta từ nay là coi như có quyền xài y thoải mái mà không phạm giới. Thấy chưa quý vị? Lấy nhiều đồ con. Nhiều đồ hơn. Thành ra từ đó chúng ta thấy rõ hiểu đạo rồi đó. Chúng ta thấy rõ chạy đông chạy tây chạy qua Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà đệ tử nó khoái lắm, phải không? lấy cái y từ Phật về là nó mới thấy là cái y này mới có giá trị, phải không? Nhưng mà thật ra cái y nào nó ngồi còn có mùi hôi của Đức Phật mới có giá trị, phải không? Ngọn Phật nó làm gì có mùi hôi, phải không? Chư thiên họ nghe cái mùi hôi đó ngày Ca Diếp họ đến rồi, còn Phật nó cứ 3 phút thay cái y nó không có cái mùi gì hết rồi nha. Hả? Không, có cái loại mà quàng lên cái thân Phật, tròn lên cho đem về là không có giá trị đâu. Cái đó khác rồi, cái đó khác, cái tròn lên là khác nữa. Cái đó người ta đem lên ta cúng rồi ta đem về. Cái đó là cúng ta đem về, còn cái loại mà tròn được lên cái thân Phật đó, nhớ không? Thành ra quý vị thấy đó là những kiểu điên đảo, điên đảo đó. Từ đó chúng ta thấy rõ rồi, thay vì đừng có đi qua đó đỡ được 2,000 cái máy bay ha. Qua bãi đi thì dân Ấn Độ nói sao, hỏi dù Trung biết đi lạng quảng là đạp mình không đạp mình, quý vị biết chuyện đạp mình không ha? Ông Dượng này một bữa kia đó, tướng ông giống Việt Cộng lắm. Trong cái cách đây khoảng 3 năm gì trước, ông có về Việt Nam trong cái ngày thương binh liệt sĩ. Tướng gì ông Dượng giống Việt Cộng không quý vị? Cái ông về bệnh, ông mua cái nón cối ông đội vô, ông mua đi giúp cho ông đội. Thì bắt đầu cái ông đi ngày nhắc vô hội thương binh liệt sĩ thì nó mời ông vô, nó mời ông vô trong. Cái bắt đầu có ông kia, ông cụt một chân, ông chống cái nghệ lên trong phát biểu hỏi đồng chí đã hy sinh trong cuộc chiến nào. Dạ tôi hy sinh trong trận Điện Biên Phủ. À, kế đó có một cái đồng chí nữa thì bị nhiên tụt hai tay và ngồi xe lăn, hỏi xin mời đồng chí có quân chương kháng chiến của dân tộc Hồ Chí Minh thì đồng chí đã hy sinh hôm nay cho tôi, hy sinh ở trận Khe Sanh, phải không? Rồi có một đồng chí là bị bắn đu hai con mắt, hỏi tôi xin không? Là trong cái trận chiến tranh biên giới đánh Trung Quốc, phải không? Rồi tới khi ông Dượng nhìn kiếm một cái người nào, bây giờ các cán bộ mới nói giờ nó được cái ưu đãi nào thì cũng mập cái lựa một cái đồng chí ốm nhất lại đi, còn đồng chí này đồng chí tại sao mà đi, đồng chí hỏi Dượng nói chứ bác không nói cho anh em đồng chí, đồng chí rồi đến Hà Nam Ninh cầm máy vô nói. Nhưng Dượng giống Diên Trọng lắm, nó lựa tới tìm một người đúng là cái người thương binh. Dạ thương binh không đi vậy là quý vị đó, không đi vậy là nói với Hà Nam Ninh nữa. Dạ. Cái ông mà trưởng ban thương binh liệt sĩ ông hỏi lựa một cái đồng chí đúng tiêu chuẩn thương binh nhất. Dạ tôi bị thương ở cái trận mà sau lưng tôi đó, cái tôi chừng vài thước ấy, tôi đã phải à, một cái bãi mìn, đã phải mìn à, đấy à, tất cả là mìn đi trước đây nơi mà nó đổ cảnh sát rồi đấy, ông chuyên đấy ở dưới đường nó mà đầy mìn đấy. Tức là ông vừa muốn đập cước lộn đi rồi đó. Đập cước mà nó tưởng một thương binh quý vị à. Ông vừa nói, ông vừa nói đập bảy mình, cái đó nó tặng cho ông cái bàn là quân trường kháng chiến đập mình. Dạ. Nhưng mà sau khi ông nói mình thì đâu thấy ra. Nó đòi lại thôi. Thấy ra một đập một bảy cước. Thầy nói nó đòi lại cho quân trường kháng chiến. Rồi chúng ta tạm ngưng chương trình Duyên Mắc Cật hôm nay. Xin gửi lại các người đỉnh cao trí huệ loài người, nên nhớ rằng chỉ có loài chó và loài bù hung mới ăn phân. Mà mấy ông á, từ khi mấy ông năm 1975 tới năm 1900, cái người tù cuối cùng mà ra khỏi trại đó là 18 năm phải quý vị. Mấy ông tu cái gì mà ông khôn quý vị, ăn phân với Việt Nam Cộng Hòa 18 năm. Cho nên cái đường mấy ông đến khỏi cần có ai cù, mấy ông chắc chắn sẽ đỏ là bù hung và chó. Nhớ nhà mấy ông chứ có dạy mà ăn đồ organic của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi ông Thầy Hỷ sẽ có một cái chuyện để chấm dứt chương trình hôm nay. Thầy Hỷ chứ không kêu là thầy Thầy Hỷ. Thầy cái chuyện đi cho sư phụ chứ ta. Thầy Thầy Hỷ. Quý vị nghe đã rồi Pháp Duy Ma Cần đã không quý vị? Đã quá, vừa đã ơn tổ quốc, vừa mở mang trí huệ, và chúng ta vừa cúng dường Nam Mô Bổn Sư Phật. Bây giờ vật vật thầy cũng như vật thầy nhân đạo con tại vì theo hai bố mẹ chúng tôi sinh giới thích tỷ à, trước khi con kể câu chuyện này thì con xin phép sư phụ cũng như thầy giáo đạo cho con đảnh lễ quý vị tên tỳ kheo một lễ, bởi vì quý vị 250 còn con 249. Và con cũng xin đảnh lễ chư vị tên tỳ kheo ni, bởi vì quý vị là 348 giới, còn con có 249 là kém quý vị 90 giới. Thì con xin đảnh lễ ba lễ. Ông này là biết điều đó. Ai như là Phật, câu chuyện này là con được đọc ở trên internet. Cái tựa đề đó là con lừa báo mộng. Quý vị ở đây có ai đọc cái chuyện không? Con lừa báo mộng. Câu chuyện kể là ở một cái ngôi chùa lên chừng núi có nuôi một con lừa. Thì thỉnh thoảng các vị sư trên núi dẫn con lừa đi xuống chân núi mà đi vô xóm làng, có nhiều khi đi ra chợ để mua đồ. Rồi sau đó chắc đồ đạc lên trên con lừa cho nó về. Một lần đó vị sư trụ trì dẫn con lừa xuống núi, mua cái gì đó không biết mới cột trên con lừa. Sau đó vị sư bị bận cho nên không về, một lúc với con lừa cảnh cái đứt đó ra dấu bị nó về núi. Thì vì con đường đó đi tới lui nhiều lần rồi cho nên nó quen đường và nó trở về núi. Thì trên đường từ chợ qua xóm làng về núi thì dọc đường á, con lừa thấy sao mà nó đi một chút xíu, một đoạn đường ngắn thì có vài người quỳ xuống lại nó. Đi khoảng đường ngắn ngắn này có vài người quỳ xuống lại nó nhiều lần như vậy, và đến khi nó về núi nó nghĩ chắc là mình có cái gì đây, cho nên những người mà trong xóm, trong làng, trong chợ đều quỳ lại nó. Và từ đó nó sanh cái tâm ngã mạn. Thay vì hàng ngày nó kéo xe nó chở chùa làm công quả trong chùa, rồi có khi nó kéo nó cài hoặc là nó kéo xí lúa giả gạo rồi đó, thì kỳ này con lừa nghĩ rằng mình đã được mọi người dân trong làng đảnh lễ thì mình tội gì phải đi chắc đồ nặng cho mình, chứ không mình kéo chi cho mệt. Thôi thì mình phải ra khỏi chùa. Và vì vậy nó một hai nó giật cái sợi dây, nó đòi phải tháo nó ra. Thì trong chùa thấy nó có sao có lừa, mỗi lần nó kéo đồ nó chở này chở nọ, mà bữa nay nó cứ giật cái dây, mà mỗi lần muốn còn cái gì lưng nó bắt nó kéo đi thì nó không chịu. Cuối cùng vị sư trụ trì mới nói thôi được rồi, con lừa này nó không có chịu ở với chùa mà nó muốn đi, mà chùa thì không thể nào làm thịt lừa phải không quý vị, cho nên thả nó đi. Trên đường đi một đoạn đường thì con lừa thấy có một cái đám cưới, người ta tổ chức cũng lớn lắm, có nhiều người đi, có mấy chục người đi. Thì lừa ta nghĩ rằng lần trước mình về người ta đảnh lễ mình, thì bây giờ mình đứng giữa đường mình chặn cái đám cưới này coi là sao. Thì nó chặn cái đám cưới lại, thấy mấy cái người đi trước á chẳng những không đảnh lễ nó mà còn la hét đuổi nó đi. Nó ngạc nhiên quá, nói ủa sao lần trước người ta thấy mình ta đảnh lễ mà lần này người ta không đảnh lễ, cho nên nó tức quá, nó ngưng ngang đứng lại không chịu đi, la hét đuổi không đi. Mãi cái những người thanh niên trong đoàn mới giận quá, lấy cây lấy gậy đập đánh nó, thì nó lại càng ly, càng đánh càng ly nữa. Mà cuối cùng ngay người ta giận quá đập chết, kéo qua bên đường. Đêm đó vị sư trụ trì đang ngủ thì con lừa nó tức quá, nó về nó báo mộng. Nó bạch sư trụ trì, nó thưa ngài, tại sao mà cái ngày mà con từ ở dưới chợ đi với ngài về trên núi lại được người ta đảnh lễ, mà bây giờ con thoát khỏi cái chùa rồi, con đi dọc đường con chặn cái đám cưới lại, mà người ta chẳng những không đảnh lễ con mà người còn đánh đuổi con và đập chết con. Vị sư Từ bi nói: con à, ngày trước con đi từ chợ về núi, người ta đánh lễ con là tại vì ở trên lưng của con á, ta có đặt lên một tượng Phật trên đó. Người ta đánh lễ tượng Phật chứ không phải là đánh lễ con. Chúc con, nhất là thầy Thầy Chiếu và con, được sự lưu tâm của sư phụ cho chúng con thọ giới 249 giới tỳ kheo, thì chúng con cũng cảm thấy mình được cái lòng thương với lòng từ bi của sư phụ. Nhưng mà chúng con cũng cảm thấy rằng sở dĩ Phật tử ở đây hồi trước kêu qua chú Cười, chú Thầy Hỷ hoặc là chú Thầy Chiếu, nhưng mà bây giờ gặp con thì có nhiều người xá con và kêu bằng thầy, thì con nghĩ rằng nhờ cái y áo của Phật. Phải không quý vị? Nếu con không có y áo của Phật, không có ai đảnh lễ con đâu. Và muốn làm tròn đứa con của Phật thì thật sự không phải là dễ. Phải không quý vị? Cho nên chúng con sẽ nguyện không có làm con lừa, bỏ chùa mà đi. Trở lại cái áo của Phật, quý vị chắc đã có từng nghe qua kinh Pháp Hoa. Trong kinh có nói rằng nếu một vị nào đó muốn giảng kinh Pháp Hoa thì trước tiên phải mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Không có nghĩa rằng cứ tôi khóa cái áo này lên rồi tôi vào ngôi chùa nào đó rồi cái tôi ngồi lên cái ghế cái sụn là tôi giảng được không. Bởi vì mặc cái áo Như Lai là cái gì quý vị? Phải có tâm từ bi. Vào nhà Như Lai là phải có tâm nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai là phải chứng được đệ nhất pháp không. Về vào tòa Như Lai và ngồi vào nhà Như Lai và ngồi tòa Như Lai, con không dám nói thêm. Riêng mặc áo Như Lai là nhẫn nhục, xin lỗi, từ bi. Từ bi. Nếu con đang nói chuyện trong này nghe sư phụ giảng pháp con thấm nhuần lắm, nhưng mà khi ra vừa bước chân ngoài kia gặp cái ông nào xỏ đôi dép lên, nổi tâm sân, nổi tâm sân liền, thì làm sao mà có tâm từ bi được. Ai cũng biết từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhưng nếu chúng ta nổi tâm sân thì tự mình đã giết chết cả hạt giống thương yêu trong người mình rồi. Mà mình già nổi giận lên thì gặp bà kia đi tới là bắt đầu sụt sụt vào nhai mặt, nhăn nhăn nhó nhó rồi, thì đâu còn cái gì để mà cứu khổ được. Tâm mình đã khổ làm sao cứu khổ người khác. Phải không quý vị? Còn thí dụ một cái tâm từ bi khác chút xíu nữa, mình tự nhiên tới chùa dòm thấy cái sư cô đó vui vẻ thì mình phát tâm nổi cái tâm thương. Nhưng mà gặp cái vị sư cô đó rủi, hoàn cảnh gia đình người ta có cái gì đó, hoặc là trong tâm người ta đang có cái gì đó, hoặc là đang suy tư về một lời Phật dạy, người ta không có vui vẻ, không cười bình thường, mà người ta có thể hơi nhăn nhăn, tự nhiên phát cái tâm không ưa, đó là mất đi cái tâm từ rồi. Phải quý vị? Còn nhiều thí dụ lắm. Nhưng mà đại khái là muốn mặc được cái áo Như Lai này là phải có tâm từ bi. Còn vào nhà Như Lai là nhẫn nhục. Thí dụ anh Mười, dạ, nói ngay từ bảy, dạ, đi ra khỏi chùa, dạ, nhẫn nhục không có gì, nói sao cũng dạ. Nhưng mà thí dụ con ở ngoài đời con đi vô cái lớp dạy nhảy đồng, hoặc là dẫn như học trò 7-8 đứa đi vũ trường, rồi tới chắc cười mà nhảy gì, phải không? Dạ. Rồi cái tự nhiên con không nhịn được con gây lộn với người ta, thì con còn có cái tâm từ bi không quý vị? Mất tiêu rồi. Cho nên mặc cái áo Như Lai này khó lắm. Còn lấy thí dụ trong 249 giới, 250 giới của tỳ kheo là y bất liên thành. Kính thưa quý vị, cái y ly thân á, nếu con mang cái y áo này lên cái vai con, hoặc là con để trong xe, con cứ nghĩ là cái y này nó sát bên mình. Nhưng mà người ta nói một câu chạm từ ái mình giận, mất cái tâm từ rồi. Như vậy tướng thì có y, mà tánh thì không có y. Rồi con dẫn 8 đứa học trò vô vũ trường, vô cái học trò mình ngồi đám nghe, thấy cô nào ngồi bằng kia lẹ lạ đẹp đẹp, bỏ 8 đứa học trò này lại lo tán con kia nhảy với con kia, có thể gây phiền não cho 8 đứa học trò. Mình dẫn nó vô là để mình dạy nó, mà giờ thấy cái người đẹp kia bỏ nó rồi thì con mất cái tâm từ bi rồi. Y áo ngoài xe nhưng mà đã thân đã ly y rồi, y đã ly thân rồi. Trái lại nếu mà con dẫn học trò con vô, con vẫn vui vẻ dạy dạy cho mấy cái người đó, ta già về theo già, mình không ham cái sắc đẹp, ham cái cô kia đẹp đẹp của đằng kia, thì dầu cho con không mang cái y này vào vũ trường, nhưng mà y con vẫn bất ly thân, đó là y tướng chứ phải là y tướng chứ phải là y tướng. Và như vậy cho nên ở đây thì có thầy Tây Chiếu và con là đồng cảnh thôi, phải không ạ sư huynh? Cho nên chúng con cũng nguyện trước Tam Bảo và trước sư phụ cũng như thầy Giác Đạo và cũng như tất cả các quý vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, con sẽ cố gắng dầu là 249 giới cũng phải giữ cho nó tròn. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy muốn thầy để hiện lên nói để cái gì hiểu rằng tôi không giữ giới mà tôi không phá giới. Thà là tôi bị người ta chửi ông thầy Thông Lai đã cho đệ tử thọ 249 giới, nhưng mà tôi biết con người này có khả năng tiếng Anh, con người này từng là đại quý, coi như là hải quân, tức là có công cho tổ quốc. Thà là tôi bị người ta chửi một chút, nhưng mà Phật tử của tôi, những lúc tôi vắng mặt, thầy Tể Hỷ lúc đó là tỳ kheo, sẽ vào đây ngồi ở ghế tôi để mà làm cái nhiệm vụ của sứ giả Như Lai. Hiểu chưa quý vị? Và y bất ly thân là gì? Tôi đã từng giảng kinh Pháp Hoa cho quý vị. Tôi giảng tất cả là gần như bảy quyển, mà cái phần cuối cùng Đà La Ni tôi không giảng. Tại sao vậy? Vì tôi phải đi qua Tây Tạng, tôi học gì mật chú tôi mới dám giảng cái phần đó. Hiểu chưa quý vị? Cái gì mình không biết, y kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Quang, tức là đó là y pháp bất y, y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh lữ nghĩa bất y kinh, bất lữ nghĩa. Cái kinh nào tôi hiểu tôi giảng, mà mật tâm tôi không hiểu tôi không giảng. Hiểu chưa quý vị? Cho nên tôi đã từng đủ khả năng giảng 7 ngày về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là sao? Muốn giảng kinh này phải có mấy điều kiện. Mà y Như Lai, tức là phải cái lòng từ bi à, rồi vào nhà Như Lai là có tâm nhẫn nhục, phải không? Rồi ngò tò Như Lai là đệ nhất pháp không. Cho nên đệ nhất pháp không là gì? Không dính mắt, không thương, không ghét, không sạch, không dơ. Cho nên tôi thể hiện đủ thứ diện. Vì tôi đệ nhất pháp không, tôi không sợ người ta chê tôi khi tôi thể hiện. Tôi không rời bát tà, mà tôi không kẹt vào trong bát chánh đạo. Tôi không bao giờ muốn về cực lạc, mà tôi cũng không bao giờ muốn bỏ cái cõi ta bà này. Cho nên tôi là đệ nhất pháp không. Còn tôi giảng cho đây, tôi lên trong tòa, tôi có thể là mặc áo Như Lai, tôi từ bi được, tôi nhẫn nhục được, nhưng mà tôi khuyên quý vị về là tôi cũng cùng về, tôi bỏ cho tất cả đồng bào tôi khổ. Tôi thấy những cái gì gian ác cộng sản tôi không nói, tôi chưa phải là đệ nhất pháp không, mà đệ nhất pháp có. Mà cái ý này một ngày kia tôi gặp một thượng tiên hóa, tôi bỏ quên cái ý ngày chửi tôi. Nhớ cái chuyện tôi gặp này không? Tôi đi làm cho hãng IBM, lúc đó tôi mặc áo Ba-đờ-si. Tôi mới không mặc y, ngài nói y bất ly thân. Tại sao? Tăng không ra tăng, tục không ra tục. Ngài chửi tôi một trận, và sau đó ngài nói giả Phật thân. Là lúc nào có y ngủ là phải mặc, chùi cầu rửa chén cũng phải mặc, y bảy là lên lĩnh lễ, y chín là lên giảng pháp, gặp đi là Phật sự. Cho tới khi mà tôi vẫn giữ cái nó dễ sợ lắm. Cho một ngày tôi sắp rời núi, tôi rời ngài, thì ngài lúc đó ngài nói một câu là đây, ngày xưa là con học trò mẫu giáo thì y bất ly thân. Y là cái gì? Vào nhà như y là cái tâm từ bi. Con bỏ cái y đâu cũng được, nhưng mà con lúc nào cũng có cái tâm từ bi không bao giờ bỏ, thì lúc đó con đặt mặt y của Như Lai đó. Bảo nhà Như Lai không nghĩa là ở trong chùa, không nghĩa là ở dạng Phật Thánh Thành, không nghĩa là ở làng Di Đà. Mà ai chửi con vẫn cười, ai mắng con vẫn vui, là con đang ở trong nhà Như Lai đó con ạ. Là cái tâm nhẫn nhục đó. Và để với pháp không có nghĩa là không chấp vào tông môn, không chấp vào tướng, không biểu diễn. Để như pháp không tức là con đang theo cái dòng pháp của tổ Huệ Năng, tâm vô sở trụ, không trụ dòng khen, không trụ dòng chê. Vì con trụ dòng khen không có lời coi như là tu tướng hả, con biểu diễn con không có sợ. Người mình là sao, đối ăn các uống mình đủ, gặp giặc thì đánh, gặp ma thì trừ, gặp Phật thì lễ. Đúng chưa? Từ nay tụi con biết rằng tụi con đi máy bay có thể mất y, nhưng mà không được mất tâm từ bi. Tụi con không ở chùa, tụi con về nhà thăm vợ thăm con nhớ, nhưng mà con phải nhẫn nhục. Thì con vẫn ở chùa, con ở nhà vợ con chửi cái thằng thầy chùa này, ông làm tôi khổ lắm. Thầy giác đạo, thầy đang bị vợ chửi mà thầy cũng không có bao giờ nói lại. Thì thầy giác đạo dù ở nhà bếp, dù ở nhà cầu, thầy giác đạo không rời cái tòa nhà Như Lai. Và ai mà cũng còn dính mắt khi tôi nói hạ môn thượng môn là tôi là đệ nhất pháp không rồi, quý vị hiểu chưa? Đó là đại thừa. Quý vị thấy rõ xứng đáng một con người này có khả năng để thế cho tôi. Tôi chỉ chịu vì người ta chửi một chút, ông không ai được phá giới, không phá giới mà không giữ giới, vì cái một cái giới đó. Nhưng mà tôi đổi lại, ông này có khả năng làm lợi ích cho chúng sanh. Nam mô vô tướng Phật. Hôm nay cái bài pháp này cứu được rất nhiều chúng sanh. Ai nghe được cái bài pháp này, người đó đã từng ở trong pháp hội của vô lượng chư Phật. Nam mô công đức lâm bồ tát. Nguyện đem tâm đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị đến đây, cái trí huệ quý vị ở thế nào? Sau khi quý vị vào trái đàn dược sư, quý vị có niềm tin thế nào với một cái người ngồi xe lăn và đứng dậy, tin chưa? Và quý vị thấy kinh Di Ma Cật đã mở cho quý vị một bầu trời rộng lớn. Và cái mà tôi đang muốn gửi tới 3 triệu đảng viên, nhớ nha, đừng có ăn cướp. Chỉ có chó và bù hung mới ăn cướp. Vì mấy ông ăn cướp giờ này mấy ông mới bán tổ quốc, mấy ông mới rước cha dài mã tổ. Nếu mà ông đừng có ăn cướp giờ này mấy ông cũng biết liêm sĩ. 41 năm đủ rồi, đừng có bao giờ trở thành gu ba chỉa mà trở thành gu ba chốt của Việt Nam. Ta giúp được không? Bộ cũng hết tiền rồi.